Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 9 của Đỉnh Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc, tập 9. Ngày đầu đông giá lạnh, ngồi ăn các món đặc sản của đồng bào dân tộc khiến cho Phong nhớ đến việc cô giáo Thắm bắt đầu xanh xao ốm nghén. Trước sự ngạc nhiên của mấy gã người Mông, Phong lấy một ống nứa to rồi dùng chiếc muôi bằng gỗ chậm rãi múc từ trong nồi gang. Cái thứ cháo sền sệt được hầm cùng với thịt sóc đã mất nửa ngày. Khi múc đầy ống rồi thả thêm mấy miếng thịt lợn đậy lại bằng lá chuối, Phóng mới nói rõ là mình mang về cho cô giáo Thắm đang có chữa, nhưng ăn uống kham khổ quá sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn con. Dù cùng là cánh phụ nữ với nhau, nhưng cô giáo Mai lại nói đưa cô giáo Thắm về thị trấn Mường Khén bỏ thai. Cô giáo Thắm đã nhất định không nghe. Người ta nói cái tuổi nó đuổi cái xuân. Có lẽ cô giáo Thắm biết cơ hội để lấy một tấm chồng tử tế nơi quê nhà cũng chẳng còn. Để chấp nhận lấy người đã quá vợ hay lỡ dở một lần đò thì không cam lòng. Tuy nhiên điều khiến cho Thắm không ngại bị kỷ luật bởi cô tin chắc cháy nhà sẽ lòi ra mặt chuột, cho nên thách cả tổ ong rừng là nhà lão Phục cũng không dám xử lý. Kể toàn bộ câu chuyện cho mấy gã người Mông, dù chẳng mong cô giáo Thắm đủ dũng khí đâm con dê già béo nứt thịt bằng con dao găm mình đưa, nhưng Phóng hy vọng mấy gã người Mông sẽ ra tay trừng trị. Dù anh không cất tiếng nhờ vả, dù thích uống rượu ăn thịt và hút thuốc phiện, Sùng Chí Thầu vẫn lắng nghe Phóng vạch tội lão Phục một cách chăm chú. Sau đó gã buông lời nhận xét bằng tiếng Mông, đại ý nói lão Phục ác còn hơn cả con cọp ở trong rừng, con rắn độc ở trên triền núi. Tuy chửi lão Phục bằng cả tiếng Mông pha lẫn tiếng Kinh, nhưng Sùng Chí Thầu không nói đến việc trừng phạt lão đó. Gã đưa ra một vấn đề khiến cho Phóng kinh hoàng. Theo tao thấy, con Thắn chi bằng là vào rừng ăn nắm lăng ngon, như thế đỡ khổ cha mẹ, lại không phải kêu than đó. Phóng cầm cốc nứa đựng loại rượu ngô đặc trưng của người Mông, nhấp vào một ngụm, sau đó bực bội. Miệng mày nói còn độc địa hơn cả độc con khô mộc xà trên triền núi. Dù không có cảm tình với câu nói chẳng mang tính người của gã người Mông, tuy vậy Phóng vẫn đủ tỉnh táo để biết nhờ có gã này cho nên cuộc sống khốn khó của anh tạm chấm dứt. Chẳng mong vào sự ban ơn của lão Phục, ngay từ lúc được đi nhờ về xuôi một cách thuận tiện, Phóng đã quyết tâm cùng với Sùng Chí Thầu tìm bằng được kho báu. Dẫu có phải vạch từng ngọn cỏ ở dưới chân khu rừng lên tận trên đỉnh núi thiêng. Có lẽ biết mình buông lời không hay lắm về cô giáo, Sùng Chí Thầu sai một gã người Mông đi bắt và thịt một con gà rồi luộc ngay. Gã cười hành hạch nói con gà là món đồ để chuộc lỗi. Dẫu sao người như cô giáo Thắm đâu có dễ vào rừng để mà kiếm lá ngón đâu. Dù buôn hàng quốc cấm từ mấy năm trước, tuy nhiên do lượng tiêu thụ còn ít cho nên vài tháng Sùng Chí Thầu mới ôm một ba lô về xuôi. Sau này gã kiếm thêm tiền nhờ việc buôn gỗ sang cả bên Lào buôn châu. Hiện nay không riêng gì Hà Nội, các địa phương khác số kẻ bập vào thuốc phiện bắt đầu tăng. Có lẽ do thời bom rơi đạn nổ đã qua cho nên người ta dễ nhiễm thói hư tật xấu. Tuy nhiên nếu không như kẻ buôn hàng quốc cấm khác, Sùng Chí Thầu không mở rộng địa bàn hay thu nhận thêm các đầu mối. Gã vẫn bán cho những mối quen và dành thời gian cho việc tìm báu vật ở trên đỉnh núi thiêng. chưa biết giá trị của những thứ mình sẽ tìm được cụ thể như thế nào. Tuy nhiên Sùng Chí Thầu nhẩm tính, số tiền hay vàng thu được bằng gã buôn cơm đen cả 10 năm cộng lại. Chính vì có niềm tin sắt đá như vậy, gã không tiếc tiền chi cho thầy giáo Phóng. Có như vậy, thầy giáo mới toàn tâm toàn ý lo việc, không hề dễ dàng này. Đến khi đã cơm no rượu say, Sùng Chí Thầu đuổi mấy thằng đàn em về bản trước. Một chút nữa gã sẽ tự chạy con xe máy ghẻ lở về sau. Lúc trong căn phòng chỉ còn lại hai người, gã chăm chú lắng nghe Phóng trình bày những điểm đã tìm hiểu được, cũng như là các vị trí hiện nay có tình nghi là nơi chôn giấu báu vật của vị thủ lĩnh người Thái. Sùng Chí Thầu ngồi bó gối ở giữa phòng, lúc nghe Phóng đọc câu: "Thập thành hoàng kim trọng cửu thiên, nhị bách thập lạng cửu tiền ngũ phân." Sau đó giải nghĩa là đúc bằng vàng, trọng lượng 2000, trọng lượng 9280 lạng, 9 chỉ 5 phân. Thì bất ngờ gã rú lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, cứ như là bị con rắn hổ mang nó cắn. "Giảng ơi, giảng ơi." Dù một chữ bẻ đôi không biết, nhưng khoản mấy lạng vàng thì đương nhiên là gã ghim ngay vào trong tâm trí. Không còn lắng nghe hời hợt như trước, Sùng Chí Thầu vội hỏi dồn dập: "Vậy 9000 lạng vàng là bao nhiêu cân? Tổng ý chắc phải lặng đến cả bằng con lợn mán." Ngày xưa dù học làm giáo viên dạy tiếng Việt, tuy nhiên Phóng lại học giỏi môn toán. Anh cầm chiếc bút máy Trường Sơn bắt đầu làm phép tính. Theo kinh nghiệm cho thấy vàng thời trước thường chỉ có 75%. Như vậy còn lại 25% là các loại hợp kim khác, chứ không thuần khiết như những lá vàng kim thành hiện nay. Ngồi làm phép tính, một lạng vàng tương đương với 37,5 gram, nhỏ hơn tem mua lương thực 50 gram một chút. Sau khi nhân và cộng một cách cẩn thận và quy ra kg cho tiện, Phóng thông báo: 9280 lạng vàng tương đương với 348 cân, nghĩa là bằng con trâu mộng mày mua ở bên Lào về. Sùng Chí Thầu bị như là dính bùa mê thuốc lú, gã trợn mắt há mồm, không tài nào cất lên được thành lời. Suốt bao nhiêu năm buôn hàng quốc cấm và gỗ lậu về xuôi, có nằm mơ gã cũng không nghĩ được là sẽ kiếm được một số lượng vàng lớn đến như vậy. Nghe Phóng nhắc đến con trâu mộng, gã hiểu ngay. 348 cân vàng đâu phải là chuyện nhỏ, chỉ có điều làm sao có thể hưởng trọn được chỗ đấy thì có mà khó hơn cả lên trời. Chỉ tay vào cái ống nứa đựng món cháo hầm thịt sóc cùng với con gà luộc bọc trong lá chuối, Sùng Chí Thầu nói: "Mày đúng là chữ nhiều hơn cả lá rừng. Thôi, mang về cho cô giáo bồi dưỡng, rồi thu xếp lên bản buộc mũ, gạt ta sớm nhất có thể nhá." Chẳng mấy khi có đồ ăn ngon do Phóng đem về. Cô giáo Mai vội vàng đổ chỗ cháo thịt sóc hầm từ trong ống tre vào xoong nhôm để hâm lại cho nóng. Riêng con gà được cô luộc rồi lấy nước đó để nấu canh rau cải. Chỗ thịt gà chặt miếng kho với gừng để có thể ăn rẻ được vài bữa. Trong lúc tất bật chế biến thức ăn, cô giáo Mai thầm tiếc rẻ vì ngon nhất là bộ lòng gà cùng quả tim lại chẳng thấy đâu, nếu có thì có thể bỏ vào nấu miến. Có lẽ gã người Mông vội quay về uống rượu cho nên đã liệng nó cho đàn chó sơi mất. Cô giáo Thắm ngồi xem bài cho học sinh cũng vui lây, bởi hễ nhìn hay ngửi thấy mùi khen khét từ mấy con cá khô, cô nôn khan lại thành ra là chẳng ăn uống được gì. Chính nhờ vào mấy quả trứng do gà đẻ cho nên cô cũng chưa đến mức tong teo. Thế nhưng việc ăn uống thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Từ khi thấy mình tắt kinh, dù chưa có gia đình nhưng Thắm biết ngay đây là hậu quả từ hôm bị lão Phục cưỡng bức. Sau những giây phút đau khổ vì không chồng mà chửa, cô bình tâm lại, cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. "Hồi con ở nhà, có nghe thầy U nói con cái là lộc trời ban, cho nên cái thai đang lớn dần ở trong bụng cô nó không có tội tình gì. Mặc cho cô giáo Mai hứa sẽ đưa về thị trấn Mường Khén đền nào, Thắm kiên quyết từ chối và chấp nhận hậu quả có thể bị kỷ luật." Thật ra trong những giây phút hoang mang, Thắm đã từng nghĩ đến việc vào bản nhờ bà Mế cho một thang thuốc mang về sắc. Khi đó cô chỉ cần uống không quá 3 bát, thai nhi chắc chắn là sẽ chấm dứt sự sống mà trôi ra. Nhiều đêm nằm suy nghĩ khóc đến ướt cả gối. Thắm tự thấy có một tấm chồng rồi làm mẹ chẳng hề đơn giản. Mỗi một năm về quê thăm nhà, cô đều chờ đợi trong vô vọng. Khi đã sắp bước sang tuổi 30, gần như là cơ hội chẳng còn. Do vậy dù cái thai là kết tinh của sự cưỡng bức từ gã trưởng phòng khốn nạn, nhưng Thắm vẫn rất quyết giữ lấy để giữ được niềm vui. Đã nhiều lần nhìn cơ hội về xuôi trôi qua, bây giờ Thắm coi nơi đây như là quê hương thứ hai. Giá như bây giờ lão Phục cho cô chuyển vùng theo đúng nguyện vọng, có lẽ Thắm sẽ nhường cơ may đó cho thầy Giao Phóng. Bởi cô cũng chẳng thể nào vác cái bụng trưởng vượt mặt về xuôi để cho thầy U cô thấy bị bôi do chát chấu. Do bữa tối có nhiều món ngon, chả kém gì ngày Tết. Thay vì chỉ thắp một ngọn đèn dầu tù mù và ăn dưới ánh sáng le lói, Phóng thắp thêm ngọn đèn bão cho sáng rồi dục cô giáo Thắm bật đài radio với hy vọng có chương trình ca nhạc để cho bữa ăn thêm phần sang trọng. Dù chẳng phải là ngày kỷ niệm hay có việc gì, nhưng bữa ăn có những món đặc sản của đồng bào người dân tộc đủ để cho ba thầy cô giáo tạm quên đi những nhọc nhằn và trăn trở của mỗi người. Để mọi người thấu hiểu tình cảnh của mình, Thắm vừa ăn vừa đưa ra tình huống là lão Phục sẽ ký giấy đồng ý cho chuyển vùng. Như vậy lão sẽ tránh được việc bị phơi bày hành động xấu. Thêm một điều nữa, cô nghĩ khi đã về xuôi là lúc bụng chửa không còn giấu được ai. Lúc đó trách nhiệm xử lý kỷ luật sẽ do đơn vị ở dưới xuôi đảm trách. Thắm cam đoan chỉ cần cô khăn gói về xuôi, ở trên này lão Phục sẽ phủi tay bay biến hết trách nhiệm, và thậm chí còn dựng luôn chuyện cô hủ hóa cùng với ai đó nhằm đảm bảo sự trong sạch của lão. Trình bày xong những điều chất chứa ở trong lòng, gắp cho thầy Giao Phóng miếng phao câu béo ngậy, Thắm nói: "Nếu có quyết định chuyển vùng, em sẽ nhường suất đó cho anh Phóng." Cùng dạy học với nhau ở điểm trường, không ít lần Thắm đã chứng kiến sự thất vọng khi mà những người ở đây nhận được cái lắc đầu của lão Phục béo, cũng chứng kiến luôn sự tuyệt vọng của thầy Giao Phóng do bị chôn chân ở nơi đây quá lâu. Cô những tưởng thầy Phóng sẽ cảm động trước tấm lòng của mình, bởi vì dù sao bây giờ thầy giáo đã được làm cha, cho nên việc ở gần vợ con là điều quan trọng. Chẳng như những suy nghĩ của Thắm, nghe đến việc được nhường suất về xuôi, thầy Giao Phóng không ngờ lại lắc đầu một cách kiên quyết. Lão Phục có tặng thêm cả một xe gỗ kèm theo quyết định chuyển vùng, anh cũng chẳng về xuôi nữa. Khi đã ăn xong bữa tối, đợi cho cô hô giáo về bên buồng của mình, Phóng đặt cây đèn bão lên bàn, sau đó đóng cửa lại. Bây giờ anh muốn dành thời gian để xem lại tất cả những ghi chép. Vốn là người chỉn chu cẩn thận, Phóng đã vẽ, phác họa và ghi chép làm hai bản khác nhau. Một bản anh giao cho Sùng Chí Thầu, đúng như lời cam kết. Bản còn lại anh giữ cho riêng mình, phòng khi gã người Mông làm mất. Với một kẻ không biết chữ như Sùng Chí Thầu, mấy bản phác họa chưa chắc được gã coi trọng bằng con số 9.280 lạng vàng. Bởi vì đó chính là điều khiến cho gã phải lao tâm khổ tứ. Mặc dù chưa tìm thấy nơi chôn giấu, tuy nhiên vốn là người có lòng tự trọng, Phóng thở phào nhẹ nhõm khi cung cấp cho Sùng Chí Thầu những thông tin quan trọng. Như vậy nó xứng đáng với những gì anh đã nhận từ gã người Mông. Bà nãy quả quyết mình sẽ không về xuôi, cho dù có được thêm cả một xe gỗ. Đó là những lời nói thật lòng của Phóng. Người ta nói trồng cây sắp đến ngày hái quả. Anh biết mình vất vả bấy lâu, không thể nào cứ thế đơn giản mà về thủ đô để trở thành một thầy giáo với đồng lương ba cọc ba đồng, chẳng đủ chi tiêu trong vòng một tháng. Hệ nghĩ đến cảnh giật gấu vá vai của những đồng nghiệp ở đó, anh tự thấy bản thân mình ở đây còn may mắn đến chán vạn. Dù hai bức phác họa giống nhau y chang, tuy nhiên với bản tính của Sùng Chí Thầu và mấy gã người Mông, Phóng tin chắc là bọn họ sẽ sục sạo trên đỉnh núi thiêng ngay lập tức, bất kể tiết trời đã bắt đầu trở nên lạnh giá. Cả ngày được ăn ngon, Bây giờ đầu óc trở nên thư thái, cộng thêm mấy bao thuốc lá sông cầu mới mua từ dưới xuôi đem lên, phóng châm lửa hút thuốc, rồi xem xét thật kỹ lại những chỗ đã được đánh dấu bằng mực tím, mấy nơi khoanh tròn bằng bút mực đỏ. Đáng ra để hoàn thiện bức họa đồ, Phóng cần thêm một thời gian nữa để chi tiết và kỹ càng hơn. Tuy nhiên do gã Sùng Chí Thầu sốt ruột bởi vì sợ lão Vi Văn Sậm đi trước một bước, Phóng đành phải giao bản thô. Anh biết mình cần thêm thời gian và ít nhất phải lên đỉnh núi Thiêng vài lần nữa. Đúng như giai đoạn cuối thu, đầu đông, khi những cơn gió lạnh tràn về khiến cho cả vùng núi rừng chìm vào trong băng giá, thời tiết thay đổi nhanh đến ngỡ ngàng, báo hiệu mùa đông đã gõ cửa. Dù mặc đủ áo đơn lẫn áo kép, còn quàng thêm cả tấm chăn chiên, nhưng rốt cục không chịu được lạnh. Vì thế, Phóng nhặt mấy thanh củi ở trong gầm giường, bắt đầu đốt lửa sưởi ấm. Với kinh nghiệm của mình, Phóng biết ngày mai khi mở cửa buồng nhìn ra, tất cả màu xanh sẽ biến mất, thay vào đó là một màu bàng bạc. Thời điểm từ nay đến chết, châu đến Tết, châu bò phát cước và chết nhiều. Do vậy món thịt châu gác bếp sẽ trở thành đặc sản khi được mang về dưới xuôi. Trời lạnh thấu xương cho nên Phóng cầm bút lập cà lập cập. Anh quyết định mang cuốn sổ ngồi ở bên đống củi đang cháy và hơ cho ấm. Lúc này con số 9.280 lạng vàng là động lực khiến cho Phóng chấp nhận thức khuya, dậy sớm, tính toán ngược xuôi. Chưa rõ gã Sùng Chí Thầu sẽ chi cho anh bao nhiêu khi tìm ra chôn giấu, nhưng Phóng tin chắc đó là số vàng không nhỏ. Như câu người ta vẫn nói, nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi. Ngồi trước hiên nhà ngắm cây mận đã ra hoa sớm dù chưa đến Tết, Sùng Chí Thầu nhẩm tính mình sẽ làm gì với số vàng khủng khiếp. Có lẽ gã sẽ chuyển xuống thành phố Vinh, sống tạm biệt rừng núi. Hiện nay dù có trong tay những diện tích trồng cây anh túc mà nhiều kẻ phải thèm muốn, chưa kể còn cả ngàn gốc sâm sắp đến ngày thu hoạch, nhưng xem ra những thứ đó không so được với bức tượng vàng chôn giấu. Gần trưa, từ dưới con dốc có xe trâu do gã Giàng A Rình điều khiển dừng ngay ở trước bờ rào xếp bằng đá, lô nhà lô nhô hiện lên. Bấy giờ gã mới nhèo nhèo mắt nhìn thấy mấy tên người Mông xúm lại khiêng một cái cân khá nặng đặt ở giữa sân. Đây vốn dĩ là loại cân thường dùng cân gạo ở những cửa hàng lương thực ở dưới xuôi. Nhiều lần đứng và coi bà con ở dưới đó xếp hàng đông gạo, Sùng Chí Thầu hiểu câu nói buồn như mất sổ gạo là như thế nào. Bởi lẽ nó còn liên quan đến việc no đói của từng nhà. Thậm chí sau này, có lần ngồi uống nước trà chén ở dưới Vinh, gã còn khẳng định nếu như mà mất sổ gạo, không khéo người ta còn buồn hơn cả cha chết. Để có được chiếc cân này, Sùng Chí Thầu đã gặp ông chủ tịch xã xin mượn một buổi chiều. Gã nói mình muốn cân sắn cho nên ra ủy ban mượn sẵn cân luôn. Vốn cùng là người Mông, lại biết nhau từ trước, biết Sùng Chí Thầu chẳng để mình thiệt, ông chủ tịch xã gật đầu bằng lòng ngay. Việc còn lại do gã Giàng A Rình đảm trách. Vốn là kẻ quen hình dung mọi thứ bằng cách cụ thể, gã không thích lối nói vòng vo hay nhiều ẩn ý của những kẻ lên mặt ta đây. Ngay khi rời bữa rượu thịt mang tính ngẫu hứng, trong lúc đàn em còn chưa kịp ngậm mồm vào dọc tàu, Sùng Chí Thầu đã sai chuyển cân về bản buộc mú. Lúc nghe nói mượn cân của xã để cân hàng, cả bọn trợn mắt không hiểu. Gã kiếm đâu được nhiều thuốc đến như thế? Nhanh nhất cũng phải ăn Tết xong mới đến kỳ thu hoạch thuốc phiện tiếp theo. Nhưng dù có khía chẳng thiếu bông hoa anh túc nào, thì số thuốc phiện cũng không thể nào nhiều đến mức hàng tạ, giống như là người ta cân ngô, cân sắn. Sau khi chỉnh cẩn thận cho cân thăng bằng, theo lệnh của Giàng A Rình, mấy gã hay làm chân cảnh giới liền mang bao tải ra bên ngoài, hì hục nhét từng viên đá tảng vào trong bao tải. Đã nhiều lần cân ngô bán cho xã cho nên Giàng A Rình thành thạo trong việc cân. Gã đặt từng miếng gang đúc tròn có rãnh khuyết ghi trọng lượng, rồi sau đó chỉnh cho thăng bằng. Do những tảng đá to, còn bao tải đây không quá lớn, bởi thế trung bình mỗi bao xấp xỉ 40 cân là đã đầy. Ngay khi cân đủ trọng lượng như đã vạch ra, Giang Á Dành chỉ vào đám bao tải to cùng với một bao tải nhỏ, nói với Sùng Chí Thầu: "Chỗ này vừa đúng 348 cân, không thiếu một lạng đâu. Nhưng mày nói cân đá để làm gì? Chẳng lẽ mang về xuôi bán như là bán mật ong rừng à?" Là kẻ đi rừng từ bé, việc trèo đèo lội suối với Sùng Chí Thầu như là trò chơi con trẻ. Tuy nhiên thời gian khiến con người thay đổi. Dù mới 30 nhưng gã biết sức vóc của mình cũng chẳng còn được bao nhiêu. Khi dùng cả hai tay nhấc thử một bao tải đá, Sùng Chí Thầu mặt đỏ tía tai. Thế nhưng khi bao tải rời khỏi mặt bàn cân một chút vì quá nặng, trước sự ngạc nhiên của đám đàn em, Sùng Chí Thầu chỉ tay lên đỉnh núi Thiêng Pu Sai Lai Leng giải thích: "Hiện nay ở trên đó đang có một pho tượng bằng vàng, nặng đúng bằng chỗ bao tải đá này." Chính vì thế, việc tìm được đã khó, nhưng buộc dây để mà xỏ hơn 300 cân chuyển xuống khó khăn gấp bội phần. Khi nghe nói đến như vậy, mấy thằng người Mông tỉnh như là vừa được bắn bi thuốc phiện. Tuy vậy, do nhiều lần lên đỉnh núi Thiêng, Sùng Chí Thầu hiểu rõ lên núi không khó bằng xuống núi. Dù mấy tên đàn em có cho mà hút đủ cữ thuốc phiện thì e rằng là cũng chẳng tài nào khiêng nổi. Chưa kể đó là pho tượng, rất có thể sẽ khiến cho bộ đội biên phòng và kiểm lâm người ta để ý. Mà kệ cho bọn đàn em bàn tán xôn xao. Trong suy tính của mình, Sùng Chí Thầu nghĩ đến hai phương án tối ưu. Thứ nhất là gã cho bọc cẩn thận pho tượng lại bằng chăn bông, sau đó buộc dây thả trôi dần. Lúc đó những sợi dây quấn quanh thân cây cổ thụ sẽ giống như là phanh hãm. Đến mấy chỗ dốc dựng đứng sẽ cho chèn đá và cây luồng cho khỏi trôi nhanh. Tuy nhiên phương án này lại có chỗ bất lợi. Rất có thể là pho tượng cổ sẽ bị sứt mẻ đi ít nhiều. Như vậy giá trị sẽ bị giảm, lúc đó kẻ mua sẽ chê bai. Khi đưa pho tượng xuống núi, gã không ngu gì mà khiêng về bản để gây sự chú ý. Lúc đó gã sẽ cho xe trâu vào tận nơi để chở pho tượng sau khi đã ngụy trang bằng đủ thứ sản vật địa phương. Riêng phương án thứ hai dễ thực hiện hơn, nhưng lại mạo hiểm. Gã sẽ phi xe máy ra thị trấn Mường Khén, thuê lão Hằng là thợ hàn mang theo đồ nghề lên núi. Dù chẳng phải là dân lành nghề làm vàng, nhưng gã đó sẽ cắt pho tượng làm 4 mảnh. Như vậy việc khiêng những mảnh đó vô cùng nhanh chóng. Khi tập kết đủ 4 phần của pho tượng ở một chỗ, việc tìm cách hàn lại cho chúng trở lại nguyên trạng chắc cũng chẳng khó khăn gì. Điều mấu chốt ở phương án 2 đó chính là lão thợ hàn. Bởi khi nếu thấy khối vàng lớn như vậy thì chẳng ai dám chắc là lão sẽ không vác miệng đi ton hót còn hay hơn cả con chim khiếu ở trong rừng. Dù chưa quyết định được là phương án nào, nhưng Sùng Chí Thầu đã nghĩ đến việc có nhờ lão Hằng thợ hàn, có thể khi xong việc thì gã sẽ cho lão đó vùi thây luôn ở nơi triền núi. Bởi có giết thêm vài mạng người thì ở trên đó vẫn cứ thừa chỗ để mà chôn. Đợi cho lũ đàn em hút xong cữ thuốc phiện, Sùng Chí Thầu thản nhiên nói: "Chúng mày có muốn cả đời ăn và hút chẳng cần phải lo nghĩ không, vậy hãy chịu khó khiêng mấy bao tải đá này lên chỗ có bức tượng ông sư già." Khi lũ đàn em chất 4 bao tải đá lên xe trâu, như vậy trọng lượng chỉ được khoảng bằng một nửa so với bức tượng. Sùng Chí Thầu mới mở tờ giấy do thầy giáo Phóng đưa rồi chăm chú xem xét. Tuy một chữ bẻ đôi không biết, nhưng với hình vẽ minh họa, gã có thể hiểu được. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ dưới cánh rừng cho đến tận đỉnh núi Thiêng, gã đều đã thuộc và ghi nhớ ở trong đầu. Điều này những kẻ nhiều chữ có học cũng chẳng thể nào bằng được gã. Chẳng cần phải cẩn thận ghi chú bằng bút mực xanh mực tím, lại có đôi chỗ bằng mực đỏ giống như thầy giáo Phóng. Chỉ cần nhìn qua một lượt là Sùng Chí Thầu nhập tâm những điểm quan trọng. Bằng vào kinh nghiệm của mình, gã đoán chắc bức tượng vàng được chôn giấu ở dưới gốc cây khô. Có lẽ do tượng vàng quá lớn hay do mấy lão thầy mo người dân tộc. Lúc đó đã yểm bùa, do vậy không có một chồi non nào có thể mọc ra trên những cành cây khẳng khiu. Dù quanh năm bốn mùa ở đó trải đủ xuân hạ thu đông, riêng với đàn quạ, bất kể là trời thời tiết nóng hay lạnh, sương mù hay gió mù mịt, vẫn luôn đậu im lìm kín ở trên những cành cây. Sùng Chí Thầu liên tưởng ngay tới những hồn ma vất vưởng nhập vào đàn quạ để canh giữ bức tượng vàng có giá trị. Nếu kể ra thì có lẽ chẳng ai tin, bởi vì nó quá đỗi hoang đường. Tuy thế, người trong cuộc hay như gã hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái thì tin sái cổ, bởi gã đó đã bị con ma rừng nhập sống không bằng chết hành cho trong một đêm mưa gió. Ngước nhìn lên đỉnh núi thiêng bị mây mù che phủ, Sùng Chí Thầu nhớ đến câu tục ngữ của người Mông: mây vờn thung lũng trời sắp nắng, mây phủ ngọn núi trời sắp rét. Vẫy một tên đàn em ôm khẩu súng kíp đang đứng dựa lưng vào gốc cây mận ra lệnh: mày đuổi theo bọn Giàng A Dịch, nói ta bảo vứt mẹ mấy bao tảng đá xuống suối đi, quay về chuẩn bị đồ ăn cùng với Dìu, lên chỗ cây khô có đàn quả đậu, mau lên. Trời vừa sáng bảnh mắt, dù bên ngoài gió mùa đông bắc tràn về nhưng Lào Văn Vĩnh vẫn dậy sớm, bởi vì không ngủ được. Hôm trước, theo lệnh của bố vợ, gã chạy xe ra ngoài Mường Khén gặp mấy đầu mối, sau khi được bọn đó tiếp đãi chu đáo, gã lại tiếp tục chạy quay về Vinh Y như kế hoạch. So với việc quốc bộ cả chục cây số, lần nào tươm lắm thì có con xe đạp cà tàng còng lưng, guồng chân. Con xe Honda 50 của ông bố vợ tuy chạy chậm, thế nhưng nhàn thân hơn rất nhiều. Dù ông bố vợ cáo già ngồi ở trong ngôi nhà sàn ngay giữa bản ấy, thế nhưng bằng một cách nào đó, hoặc có thể là có lũ chim lợn bắn tin, ngay khi Lò Văn Vĩnh xuất hiện ở đâu, tất thảy mọi người đều có mặt đón tiếp chu toàn. Dẫu bập vào thuốc phiện, nhiều lúc mất hết cả liêm sỉ, nhưng ý thức được chuyến đi lần này để ra mắt những nhân vật quan trọng. Chính vì thế nhiều lúc ngáp sái cả quay hàm, Lò Văn Vĩnh vẫn cố thể hiện mình là người xứng đáng. Xét về mặt nào đó, riêng với cái danh thầy giáo cũng đã đủ để khiến cho người đối diện phải vị nể. Những người đã tiếp xúc đều kín đáo và âm trầm ít nói, nhưng chỉ cần động chạm đến quyền lợi sát sườn, Lò Văn Vĩnh biết bọn họ sẵn sàng biến thành một con người khác, bởi vì tàn nhẫn và lạnh lùng hơn rất nhiều cái vẻ bề ngoài đang có. Ngồi co ro ở quán nước bên gốc cây, Lò Văn Vĩnh cầm chén trà bằng hai tay cho ấm. Không giống như ở những nơi khác, nơi đây mùa hè với từng cơn gió lào bào rát, nhưng đến mùa đông thì cái lạnh cũng thấu xịt thịt thấu xương. Bằng vào chuyến đi này, gã muốn chứng minh cho ông bố vợ biết, một khi có quyết tâm thì chẳng cái gì có thể cản nổi được gã cả, bởi vì gã có đủ khả năng đảm trách công việc trong bóng tối, theo cả lễ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới xa bản làng có vài hôm, nhưng gã nhớ đến góc nằm quen thuộc bên bàn đèn. Giá như ông bố vợ đi đâu đó vắng mặt được chỉ độ 10 hôm, lúc đó thì gã sẽ tha hồ mà hút, còn mọi thứ đều do người vợ cầm cung phụng. Khẽ thở dài bằng vẻ tiếc nuối, Vĩnh không uống thêm chén nữa vì sợ cồn ruột. Gã ghé qua hàng miến lơn ăn sáng, rồi tiếp tục mấy việc như đã hoạch định. Dù trời đã bắt đầu hừng nắng, nhưng cái giá lạnh khiến cho ánh mặt trời còn chẳng đủ ấm cho mấy con chó già nằm sưởi. Có lẽ đợt rét sẽ còn dài ngày, cho nên khi đã sơi hết bát miến lươn với hai quả ớt, khiến cho trong người ấm sực, Lò Văn Vĩnh quyết định chạy vào chợ Vinh mua một chiếc áo khoác chống rét. Hôm trước rời nhà khi trời còn nắng oi ả, gã chủ quan không mang thêm áo, cho nên bây giờ mới chịu cảnh co ro. Đây là dịp thuận tiện để cho gã có thể ngắm cô tiểu thương. mà mình hằng mong ước. Không vội ghé đến những gian hàng bán quần áo, Lò Văn Vĩnh bước tới gian hàng khô, nơi không chỉ bán lẻ cho khách quanh đây, các tiểu thương còn đóng hàng bán buôn về các tỉnh phía Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Dưới ánh đèn điện được thắp sáng bởi cái ắc quy, người thiếu nữ trong mộng của gã đang ngồi ăn sáng sau những bao tải măng khô, miến, mộc nhĩ, nấm hương. Tất cả hàng hóa nhiều hơn thường ngày, bởi lẽ đây là để chuẩn bị phục vụ cho Tết Giáp Tý năm 1984 sắp tới. Khi đang yêu thì người ta chỉ nhìn thấy màu hồng, hình ảnh cô tiểu thương có điệu cười má núm đồng tiền, cùng với cái răng khảnh năm nào khiến cho thầy giáo trẻ vừa ra trường xốn sang, ước mơ xây mộng đẹp. Dù gia đình do ông bố làm thầy mo thất cơ lỡ vận, Vĩnh luôn tin sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở trên nền mảnh đất ngay chợ Vinh, để rồi cưới được người trong mộng. Dù chẳng giỏi về kinh tế, nhưng Vĩnh tự tin nếu gia đình có chồng làm giáo viên, có lương biên chế, được ăn gạo sổ, lại thêm cô vợ tiểu thương thì chẳng mấy chốc mắt mặt hơn người. Bao năm say sưa với hình mẫu gia đình hạnh phúc, nhưng việc thổ lộ tình cảm với người mình yêu, Vĩnh chưa hề thực hiện. Hôm nay nhìn búi tóc cao, cài châm trên cổ ba ngấn có cái kiềng vàng, vậy là Vĩnh ngậm ngùi hiểu, đấy là bông hoa đã có chủ. Chẳng ai hoài hơi đợi một kẻ mãi tận trên vùng núi cao để phí hoài tuổi thanh xuân. Đứng ngắm kỹ người mình đã thầm thương trộm nhớ, Vĩnh bất chợt nhớ đến câu đã từng thuộc lòng, để khi gặp mặt sẽ nói. Tiếc là bây giờ chẳng còn cơ hội nữa. Hồi đó gã đã từng chép lời tỏ tình vào sổ tay, trong suy nghĩ nếu như có dịp gặp riêng người tình trong mộng, gã sẽ nói một cách dứt khoát với nàng rằng: em có muốn khi chết được làm ma trong nhà của anh không? Buổi sáng sớm, nhiều người còn chưa mở hàng. Do vậy, nếu như cứ đứng nhìn chằm chằm vào một chỗ không tiện, chưa kể người ta lại tưởng là thằng bà gà đâu về đây móc túi kiếm ăn. Lò Văn Vĩnh tặc lưỡi đầy tiếc nuối, bước ra về phía bày bán quần áo mua đồ. Sau khi mặc chiếc áo ấm, quay ra cổng chợ, lấy xe quay về bản, Lò Văn Vĩnh đưa mắt nhìn về phía gian hàng khô thêm một lần nữa. Với gã, mối tình đơn phương đã chính thức chết kể từ ngày hôm nay. Nó chỉ là một kỷ niệm đẹp. Từ phía gã, chắc gì O Tiểu Thương đã có một chút cảm tình nào dành cho một ông giáo nghèo, bây giờ lại còn nghiện ngoặt. Chạy xe từ Vinh về thị trấn Mường Khén khoảng hơn 300 cây số. Nếu như đường tốt xe khỏe, tính ra là mất gần 4 tiếng. Thế nhưng do cung đường vòng vào hiểm trở, cho nên Lò Văn Vĩnh mất gần một ngày mới trở về được trung tâm của huyện Kỳ Sơn. Chẳng cần phải cố chạy về bản làm gì cho nhọc, Vĩnh ghé ngôi nhà sàn, nơi thằng Kiên Sẹo làm nhiệm vụ trông nom, để rủ nó đi xơi món lòng bò ở ngay gần ủy ban thị trấn. Kể từ sau lần dính bẫy thú, mặc dù được bộ đội biên phòng thay nhau cõng xuống núi và đưa đi viện kịp thời, nhưng do vết thương nhiễm trùng, Kiên Sẹo phải đi mổ vài lần. Hậu quả của lần đi lấy mạng, gã Sùng Chí Thầu đã thấy rõ. Thay vì gọi là Kiên Sẹo như trước, giờ đây nhiều người gọi y là Kiên Thọt. Ngồi thưởng thức món lòng bò nóng hổi kèm theo cốc rượu sủi tăm, hai kẻ năm xưa đã từng mò lên đỉnh núi Thiêng đều cảm thấy như vậy có thể đủ sức chống cự được cái rét tê tái. Sau lần bỏ mặc Kiên Sẹo gào thét ở dưới vực sâu, Lò Văn Vĩnh nghe đồn có ghé đồn biên phòng thông báo sự việc. Tuy nhiên hôm đó gã chỉ làm như vô tình đi ngang qua, thấy người gặp nạn cho nên đi báo tin. Bởi vậy lúc các chiến sĩ biên phòng lên nối là gã cũng chuồn luôn. Sự đời vốn nhiều lắt léo. Khi nhận lời làm cho ông chủ Hổ Mang Chúa Phom Thả Vong, lúc đó Lò Văn Vĩnh có dịp tiếp xúc với Kiên Sẹo nhiều hơn. Bởi vì thằng đó là con chim lợn ở trên trời, con quạ khoang nơi đỉnh núi Thiêng, làm nhiệm vụ truyền tin liên lạc. khi cả hai uống hết cút rượu, sơi hết cả thố lòng bò. Kiên Sẹo thản nhiên nói, chỉ đủ cho hai người nghe. Ông chợ ổ, nhắc mày phải mau mau tìm được tấm bản đồ của lão thủ lĩnh Đèo Văn Lung. Lão Sẩm hiện đang cất giấu đúng. Vĩnh cậy có mấy chén rượu cho nên bực mình. Mẹ bấu khỉ, nếu lấy tấm bản đồ dễ như bẫy thú, chắc là ta cũng chẳng ngồi đây để mà sơi lòng bò thối. Chưa đến 4 giờ chiều nhưng trời đã tối sầm. Những nhà có gia súc đã vào rừng lùa về nhốt và đốt củi sưởi ấm tránh rét cho trâu bò. Trong thời tiết băng giá, những bao cỏ khô tích trữ được đem ra cho chúng ăn. Bên cạnh cỏ khô, người dân bản còn hái thêm cả lá sung, lá tre, cây ngô, rồi trộn thêm một chút nước muối để tăng sức đề kháng. Dù cẩn thận như vậy, nhưng hầu như là năm nào trâu bò cũng ngã bệnh rồi lăn ra chết, cho nên phải xả thịt đem gác bếp dùng dần. Đa phần là sẽ bán lại cho cánh thương lái ở dưới xuôi. Ngồi trong ngôi nhà sàn đã đóng kín cửa, gió chẳng thể nào lùa vào được. Lão Sậm vẫn phải đốt lửa nếu như không muốn bị cóng tay. Khác với nhiều nhà trong bản, lão không nuôi trâu bò, nhưng lão lại có đàn dê, giao cho đứa cháu họ chăm sóc. Hôm nay thấy trời âm u, lão nhắc đứa cháu lùa dê từ chuồng về sớm. Thịt dê khác thịt trâu bò, do vậy nếu như con nào mà lăn ra chết, ngay lập tức lão sẽ chờ ở ngoài thị trấn Mường Khén, chở ra đó bán vội. Dân thị trấn vốn chẳng dư giả gì, cơ bản là chỗ thịt dê sẽ chuyển về thành phố Vinh, hoặc xa hoa hơn nữa. Lão chẳng bận tâm, tự tay rót cho con rể chén rượu gạo mua từ tận thủ đô. Lão tấm tắc khen. Mày đi chiến này tốt lắm, đúng là không uổng công bao năm làm thầy giáo. Mấy thằng trước ăn không lên đòi, nói không lên lời cho nên khiến tao ghét đó. Đỡ chén rượu từ tay ông bố vợ khó tính, mặc dù biết nhất cử nhất động của mình trong 3 tuần ra thị trấn Mường Khén và xuống thành phố Vinh đều bị theo dõi rồi báo cáo về đây. Tuy nhiên Lò Văn Vĩnh làm như không hiểu chuyện đó. Gã kể lại rành mạch đã gặp những ai, đã trao đổi giá cả ra sao. Chẳng cần phải ghi chép ra giấy, sau mỗi lần gặp là một trận rượu thịt tưng bừng. Tuy thế hôm nay gã đã nhớ hết tất cả mọi con số, cũng như những yêu cầu của bọn kia. Nhiệt độ càng xuống thấp, ngồi trong ngôi nhà sàn ăn món cá suối nướng cùng với món canh uê truyền thống. Không phải là nhà nào cũng có đủ điều kiện để chế biến, bởi vì nguyên liệu là trứng kiến đen. So với hầu hết những nóc nhà sàn cũ kỹ ở trong bản, khi mọi người phải ăn cơm độn ngô, độn sắn, bữa ăn nhà lão Sậm chẳng kém gì các quan tạo mường ngày trước là mấy. Ngồi ăn cả buổi tối nhưng chưa thấy ông bố vợ giao thêm việc. Lò Văn Vĩnh nhớ lại việc ông chủ Phong Tha Vong muốn mượn mồm thằng Kiên Sẹo nhắc mình về tấm bản đồ của vị thủ lĩnh người Thái để lại. Người cháu mấy đời của thủ lĩnh Đèo Văn Lung chính là trưởng bản Vi Văn Sậm. Nói một cách công bằng thì bố vợ gã phải gọi Đèo Văn Sậm mới chính xác. Không giống như những kẻ nghiện khác, suốt thời gian ở rể, Lò Văn Vĩnh ngoài việc nằm bẹp ở bên bàn đèn thì vẫn tranh thủ sục sạo tìm kiếm. Ngặt nỗi ngôi nhà sàn chẳng có chỗ nào để giấu bức họa đồ. Ở cái chòi đựng ngô cùng với đủ thứ chẳng dùng đến, ngoài con xe 50 thì chính tay gã đã lật tìm mà không có kết quả. Hôm xưa, lợi dụng ông bố vợ về thị trấn Mường Khén, chính Lò Văn Vĩnh đã nhấc tấm bản khen của bên mặt trận Tổ quốc xuống, mở tấm hậu ra tìm. Như vậy mọi ngóc ngách hay chỗ nào khả nghi đều kiểm tra, duy nhất tấm bản đồ như chìm vào trong làn sương khói. Làm rể từ lúc ngủ thăm cho đến lúc này cô vợ câm đã mang bầu. Tuy thế Lò Văn Vĩnh chẳng thể tìm được nơi cất giấu bức họa đồ quý giá. Nếu như nhà được dựng bằng tre hay cây luồng, gã dễ đoán được tấm bản đồ có khi được giấu trong thân rỗng của mấy thân cây đó. Tuy nhiên ngôi nhà sàn này dựng bằng gỗ pơ mu, gã kiểm tra các cột trống đều không có lấy một khe hở nhỏ. Như vậy, Lò Văn Vĩnh có cố gắng thì cũng chẳng tìm được đâu ra chỗ nhét tờ giấy quý giá. Nhìn ra ngoài trời sương răng mù mịt, ngó vào giữa nhà thấy ông bố vợ khó tính đang hơ tay bên bếp lửa có siêu nước đang reo. Lò Văn Vĩnh thở dài ngao ngán. Kinh nghiệm cho thấy từ nay cho đến lúc hoa mận nở trắng rừng, kèm theo đó là những cây đào rừng khoe sắc, chắc chắn là ông bố vợ của gã chẳng mấy khi nhấc mông rời khỏi ngôi nhà sàn. Cơm no rượu say nhưng vẫn cảm thấy nhạt mồm, nhạt miệng. Mặc kệ sự khó chịu của bố vợ, Lò Văn Vĩnh dài tấm đệm mỏng ở ngay gần bộ bàn đèn, lâu rồi không được ngậm vào dọc tàu, khiến cho gã cảm thấy cuộc đời trở nên vô vị. Trong lúc đầu óc còn đang bồng bềnh phiêu du ở tận chân trời góc bể, tự nhiên Lò Văn Vĩnh nhớ đến cha mình là một thầy mo. Lúc còn sống, ông hay cất tiếng khấn để tiễn đưa linh hồn người chết về với mường trời. Thế nhưng trước đó, linh hồn phải đi qua nhiều nơi như khi còn sống. Trong vô thức do phê pha, bất ngờ Lò Văn Vĩnh như nghe bên tai có tiếng khấn của ông thầy mo cha mình ngày xưa. Gã cũng rì rầm khấn. Tiếng khấn của Vĩnh vang khắp cả ngôi nhà sàn bề thế. Khấn mường then, mường lò giam bó, khấn áp nằm băng nhớ rôm nữa, khấn nóng nà tống quáng, thanh tớ mì bo cửa, thanh nứa mì bo khấu, mường bú báu, mứ mượn té mớ giam, hăng tan châu ô. Ấy là lên mường thanh, mường lò thăm cha, lên tắm nằm rốm, quanh năm vụng lớn. Lòng ung dung ngắm nhìn cánh đồng, thanh dưới có mỏ muối, thanh trên có mỏ thóc. Mường ông cha, từ xưa ta đó người ơi. Thanh tớ mì bo cứa, thanh nứ mì bo kháu, mường bu báu, mứ mượn té mớ khâm dứng. Cháu ơi, không biết có phải là do đi chuyến tiền trạm đầu xuôi đuôi lọt hay không, hay cũng có thể là do bài khấn tiễn linh hồn người chết về với mường trời đã tác động. Ngay khi Vĩnh vừa thức giấc đã thấy ông bố vợ quàng khăn ngồi bên bếp lửa điềm đạm nói: "Nếu chỉ cần ôm mấy cân thuốc phiện về xuôi, chắc ta không thiếu đứa nhận lời. Nhưng mẹ có đồ óc, lại là con rể tao, cho nên cần phải làm việc lớn. Có như vậy vợ con mày sau này mới được nhờ." Không đợi cho Vĩnh cất lời, lão Sậm chỉ về phía đỉnh Pu Sai Lai Leng rồi giải thích: "Hiện nay bọn người Mông do thằng Sùng Chí Thầu cầm đầu đang dắp tâm đảo bới kìm tìm kiếm vàng bạc của vua Hàm Nghi cất giấu. Tuy nhiên là hậu duệ của thủ lĩnh Đèo Văn Lung, chỉ một mình lão biết cách lấy báu vật ra khỏi nơi chôn giấu một cách an toàn." Đưa cho con rể tờ giấy ố vàng, lão Sậm yêu cầu Vĩnh phải lên núi kiểm tra những vị trí được đánh dấu xem là có trùng khớp hay không. Sở dĩ Vĩnh được giao nhiệm vụ lên núi ấy chính là vì gã đã từng dắt Kiên Sẹo lên đó. Riêng lão Sậm chưa muốn xuất hiện khi sự đối đầu với thằng Sùng Chí Thầu vẫn còn chưa gay gắt. Vốn là người thâm trầm, không vội vã, lão chỉ có mặt trên đỉnh núi thiêng khi mọi sự đã an bài. Bây giờ lão sai người con rể cũng là một chiêu ném đá, dò đường. Từ lâu trước cả khi xảy ra sự đối đầu, vốn tính cẩn thận, lão Sậm đã lặng lẽ tìm hiểu về những gã người Mông ở bản Buộc Mú. Trong số hơn chục tên lúc nào cũng lăm lăm súng kíp và dao quắm, lão biết hầu hết đều là những thằng nghiện lòi mắt. Ngoài thằng Sùng Chí Thầu và thằng Giàng A Dành từng sang Lào buôn châu, cho nên là người có nhiều âm mưu thủ đoạn, đám còn lại thì chẳng cần phải lo đối phó làm gì. Thêm một điều, lão Sậm đã kiểm chứng hơn chục gã người Mông, thế nhưng trong đó cũng chỉ có vài kẻ có thể nói sõi được tiếng Kinh. Tất cả hầu như đều mù chữ. Việc đọc hiểu tấm họa đồ là điều còn khó hơn cả lên mường trời. phải lên đỉnh núi thiêng đúng vào ngày lạnh buốt, nhưng Lò Văn Vĩnh lại tự an ủi mình như vậy, nhanh ấm người. Vốn đã từng chứng kiến thằng Kiên Sẹo gào thét thảm thiết khi bị chúng bẫy thú, do vậy ngoài áo mưa, đồ ăn và đèn pin, gã không quên nhét vào ba lô lọ thuốc đỏ và cả bông băng y tế. Nhận từ tay người vợ bọc xôi nếp có thêm miếng thịt, Lò Văn Vĩnh gật đầu mỉm cười tình cảm rồi nhét vào trong ba lô. Chẳng thể nào mang theo được bộ bàn đèn, gã đành nhét tạm bao thuốc lá cùng cái bật lửa để có thể phì phèo điếu thuốc cho đỡ rét mướt. Vẫn biết những việc nhỏ sẽ có thể góp lên cơ đồ lớn. Đang sốt ruột do bị lão hổ mang chúa Phom Tha Vong dục dã, bất ngờ được ông bố vợ sai lên đỉnh núi, khiến Lò Văn Vĩnh hồi hộp không kém. Như vậy chứng tỏ ở trên đó không khéo là có báu vật thực sự. Nó không còn là chuyện truyền miệng vô căn cứ. Biết mình trước mặt hay sau lưng đều lắm kẻ thù ghét. Chính vì thế Lò Văn Vĩnh quyết tham gia vào việc này. Bởi gã nhận thấy một điều, chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của tiếng nói mới có sức nặng. Chẳng nói đâu xa xôi, việc lão Phục cậy mình có tiền có quyền rồi ngang nhiên cưỡng bức cấp dưới, tuy thế lão đó cho đến nay vẫn cứ bình an vô sự đó thôi. Xét ra người chịu thiệt thòi vẫn là cô giáo Thắm, bởi vì thấp cổ bé học nói chẳng có người tin. Từ lúc bỏ nghề dạy học, ngoài thú vui đi mây về gió theo làn khói thuốc phiện, Lò Văn Vĩnh luôn ý thức được việc phải có nhiều tiền. Khi đó gã chẳng cần làm gì vẫn làm cho nhiều người vị nể. Đeo thử ba lô lên vai thấy đã vừa vặn, Lò Văn Vĩnh xuống dưới nhà cầm thêm con dao quắm với mục đích đi phòng thân và phạt cây rừng. Gã đưa hai ngón tay ra hiệu cho vợ mình là mình sẽ đi vắng trong vòng 2 ngày. Sau đó quay sang bố vợ đã chịu rời khỏi bếp lửa sưởi, bước xuống chiến bậc cầu thang. Bố yên tâm, bọn thằng Sùng Chí Thầu chỉ quen bắn sóc bẫy nhím, việc tìm kho báu chúng nó chẳng đủ tâm. Xốc lại chiếc ba lô thêm một lần nữa, khi rời khỏi bản, tự dưng Lò Văn Vĩnh ngước nhìn lên đỉnh núi thiêng đang chìm trong sương khói mà đâm ra cảm thấy ngại. Để lên được đến đó, trước hết gã phải quốc bộ gần chục cây số từ dưới đây tới bản người Mông, sau đó sẽ băng rừng lội suối như lần trước. Nếu còn trẻ còn khỏe thì việc đó chẳng hấn gì, nhưng bây giờ khi đã bập vào thuốc phiện, gã cảm thấy xương khớp nhiều lúc như không phải là của mình. Chẳng muốn làm kẻ lữ hành đơn độc, gã quyết định sẽ sang điểm trường để rủ người đồng nghiệp đi cùng. Dù sao gã biết ở trên này gần chục năm, thầy giáo Phóng chưa có dịp chinh phục đỉnh núi thiêng. Gặp ngày đẹp trời cho nên cầu được ước thấy. Dãy lớp học vừa hiện ra trước mắt, Lò Văn Vĩnh mừng rỡ thấy thầy Phóng đang ngồi ở bên hiên, tay cầm cuốn sổ cùng với cái bút máy Trường Sơn quen thuộc. Đưa tờ giấy đã ố vàng cho người đồng nghiệp cũ xem, Lò Văn Vĩnh chẳng cần tốn công rủ dê. Trong nháy mắt, thầy giáo Phóng đã khoác ba lô cùng gã nhắm hướng đỉnh núi thẳng tiến. Dù có bức họa chi tiết sau lần lên đỉnh núi thiêng, tuy nhiên Phóng vẫn có nhiều băn khoăn chưa lời giải. Hôm trước vì giữ lời hứa, anh đã bàn giao bức họa của mình cho Sùng Chí Thầu. Tuy nhiên Phóng biết việc tìm nơi chôn giấu bức tượng vàng nặng hơn 3 tạ thực ra còn khó hơn cả bắt con chim đang bay trên trời, con cá bơi ở dưới suối. Ngày trước, để chôn giấu khối lượng vàng lớn đến như vậy, những người có trách nhiệm đã tính toán hết mọi tình huống để không rơi vào tay của kẻ khác. Chính nhờ sự cẩn trọng đó cho nên qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm biến thiên của dòng lịch sử, hiện nay chưa có kẻ nào chạm được vào giấc mơ giàu sang. Kể từ hôm được xơi món thịt sóc hầm gạo nếp đến nay, sau đó là con gà được chặt kho mặn cùng với gừng, Phóng vẫn cứ lôi bức họa ra tự phân tích và nhận ra những điểm vô lý. Tuy nhiên, do không có người nào góp ý cho nên mọi việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Gặp ngày thời tiết giá lạnh lại trùng với ngày nghỉ, Phóng quyết định đốt mấy cành cây khô ở ngay bên hiên nhà. Anh mang cuốn sổ tay ra ngồi cạnh đống lửa cho ấm và ngắm nhìn đỉnh núi Pusai Lai Leng với hy vọng có thể sớm tìm được ra lời giải. Dù thời tiết lạnh giá khiến mọi thứ gần như đóng băng, tuy thế chỉ vài tuần nữa thôi cả vùng rừng núi sẽ thức dậy bừng lên khoe sắc sau giấc ngủ đông kéo dài. Có những năm đi lại khó khăn, đúng ngày 28 tháng chạp do chưa về xuôi được, Phóng đã ngắm những cành cây đào rừng đẹp lung linh dưới ánh nắng chan hòa. Cây mận ở ngay trước khoảng sân hẹp của lớp học cũng đã nở hoa, tô điểm cho cảnh vật nơi đây. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bất ngờ người đồng nghiệp cũ xuất hiện làm cho Phóng không cảm thấy thoải mái. Nguyên do có nhiều nhưng chủ yếu vẫn là chuyện thầy giáo Vĩnh dính nghiện. Tuy nhiên ngay khi cầm tờ giấy ố vàng có đánh dấu nhiều vị trí quan trọng, Phóng kinh ngạc bởi vì đây chính là một trong những mảnh ghép còn thiếu. Dẫu biết lão Sậm là hậu duệ của vị thủ lĩnh Đèo Văn Lung, tuy thế Phóng chẳng thể ngờ là lão có trong tay những tài liệu quý giá như vậy. Vui mừng qua nhanh do Phóng phát hiện ra một điều. Tờ giấy ố vàng chỉ là một trong những tờ khác quan trọng. Như vậy chứng tỏ lão Sậm đã tính hết tất cả mọi chuyện. Chẳng còn ngại thời tiết giá lạnh, Phóng nhận lời cùng với Vĩnh lên đỉnh núi Thiêng trong tiết trời không hề thuận lợi. Đây là cơ hội giúp anh đối chiếu những gì mình đang có cùng với những gì lão Sậm đã có. Đi chưa được nửa quãng đường, thấy tay Vĩnh thở dốc và đi tụt lại phía sau, Phóng dừng lại dựa lưng vào cây đinh hương để tránh gió. Không mất công tự quấn thuốc hút như trước, anh lấy ra bao sông cầu rút một điếu châm lửa hút rồi chờ đợi. Nhìn điệu bộ thất thểu của người đồng nghiệp cũ, Phóng thầm tiếc cho Vĩnh bởi không làm chủ bản thân, bây giờ đã biến thành con nghiện. Đưa cho Vĩnh điếu thuốc để rít vài hơi cho ấm cổ, Phóng hỏi, chẳng lẽ việc cai thuốc viện khó đến như vậy sao? Vĩnh rít điếu thuốc đến tóp cả má, biết mình sức khỏe chẳng còn như xưa. Tuy nhiên gã vẫn tự an ủi bản thân nếu như sau này, khi chán, có thể cai thuốc bất kể lúc nào. Mặc kệ cho nhiều người khuyên nhủ, từ lúc thả hồn theo làn khói thuốc, Vĩnh thấy mình như trút được mọi âu lo. Cuộc sống vì thế cũng đỡ nhàn tản u sầu hơn trước. Vẫn biết, Phù Dung có sức ảnh hưởng đến mức chẳng tài nào dứt ra nổi. Nhưng Vĩnh dù chìm đắm, phê pha theo còn hơn đối diện với thực tại khó khăn. Định thanh minh vài câu, nhưng biết thầy giáo Phóng còn lạ gì tính mình. Cho nên Vĩnh im lặng, bước tiếp nhằm giúp cho quãng đường ngắn lại. Gã kể ngọn ngành vì sao ông bố vợ có tấm bản đồ của thủ lĩnh Đèo Văn Lung năm xưa. Nhằm chứng minh sự hiểu biết của mình, Vĩnh không quên nhắc đi nhắc lại là do ông Sậm có mỗi một đứa con gái. Như vậy khi về với Mường Trời, số tài sản tích góp bao năm cả chìm lẫn nổi, chưa kể số vàng trên đỉnh núi Thiêng sẽ thuộc về vợ chồng gã. Chẳng phải là kẻ lơ tơ mơ trong suy tính, gã biết cô vợ chỉ giỏi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nuôi con lợn đàn gà. Chẳng có nhu cầu ăn diện xe xua như người khác. Trong cái rủi có cái may, đống tài sản chất cao như núi sẽ được gã dùng vào những lạc thú trên đời. Việc đó là sự công bằng bởi vì nó bù đắp cho gã. Chẳng thể lấy được cô bé tiểu thương ở dưới chợ Vinh. Dừng lại dưới gốc cây ven đường, nghỉ ngơi thêm một chút nữa, bởi vì dù còn cách bảng buộc mú không bao xa, nhưng đôi chân bây giờ cũng đã chẳng nghe theo cái đầu nữa. Không muốn thầy Phóng nói tiếp chủ đề cai nghiện, Vĩnh hít một hơi dài rồi giải thích một câu. Hôm trước xuống Vinh, em có ghé vào chợ thăm người xưa. Chỉ tiếc là người ta đã sống đời cá chậu chim lồng từ lâu. Thôi, như thế cho khỏi vấn vương. Phóng lấy bao thuốc xong cầu rút một điếu đưa cho Vĩnh rồi an ủi. Mỗi người đều có một gia đình riêng để chăm sóc, như thế cũng tốt. Ngắm bầu trời chỉ một màu xám xịt, Phóng nhắc Vĩnh đừng vội lên núi. Anh muốn đợi thêm một chút nữa bởi không muốn chạm mặt Sùng Chí Thầu. Cùng mấy gã người Mông, việc vô tình gặp nhau trên đỉnh núi Thiêng là rất thấp, nhưng khả năng đó vẫn có thể xảy ra. Bởi Sùng Chí Thầu hiện nay dẹp hết mọi việc để quyết tâm tìm bằng được nơi chôn giấu bức tượng vàng hơn 300 cân. Dù Lô Văn Vĩnh có bộc bạch hết những lời gan ruột, nhưng Phóng chưa hé răng. Bởi việc mình biết số vàng chôn trên ngọn núi Thiêng. Thậm chí hôm trước, cùng với ông Cầm Văn Thuật và mấy gã người Mông lên núi, Phóng cũng không kể cho người đồng nghiệp cũ. Sự cẩn thận này cũng có nguyên do của nó. Anh sợ lúc vui miệng, Vĩnh lại đem kể câu chuyện làm quà cho lão Sậm, lúc đó sẽ rách việc. Với ai thì không rõ, Nhưng lão trưởng bàn Vi Văn Sậm phóng đánh giá lão là con cáo già, cần phải hết sức đề phòng. Bởi nếu lão đó đánh hơi được một chút là sẽ bày mưu phá hoại cho bằng được. Đợi Vĩnh lấy gói xôi nếp nương cùng với miếng thịt béo ngậy bày ra trước mặt, Phóng vừa ăn vừa giải thích việc đầu giờ chiều sẽ có mưa rét, như vậy hành trình xuyên cánh rừng già lên tận đỉnh núi Thiêng không gặp người nào sẽ thuận tiện hơn nhiều. Với bọc xôi thịt của Vĩnh cùng với số lương khô trong ba lô của Phóng, hai người đủ đồ ăn thức uống cho đến tận khi ngày mai xuống núi. Đầu giờ chiều thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu, bầu trời âm u, lại cộng thêm cơn mưa khiến cho mọi thứ trở nên lạnh giá. Đúng như dự đoán của Phóng, hai người mặc áo mưa cầm đèn pin đi xuyên qua cánh rừng mà không hề gặp một bóng người. Theo như dự tính, thời điểm này Sùng Chí Thầu cùng với lũ đàn em nghiện ngập đang nằm bẹp ở bên bàn đèn thuốc phiện. Bởi sức vóc khuân đá bá trời đã bị bào mòn theo những làn khói, còn đâu. Bình thường men theo đường mòn lên núi đã khó, gặp trời mưa lại cộng thêm đường trơn, cùng với cái lạnh thấu xương khiến lên núi còn khó hơn gấp bội phần. Kinh nghiệm cho thấy muốn đủ sức để đi lâu, bằng mọi cách phải giữ khô quần áo và không để bị ướt đầu. Nếu không, cho dù là khỏe như con trâu mộng thì cũng phải gục ngã trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Trận mưa kèm theo gió lạnh liên tục thổi tới. Điều này báo hiệu đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu, lượng hơi ẩm sẽ biến thành băng tuyết bám trên cành lá. Điều mà ở dưới xuôi chẳng thể nào chiêm ngưỡng được. Sống từ bé ở thủ đô, Phóng hiểu hôm nào gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ là học sinh sẽ được nghỉ học. Tuy nhiên ở trên vùng rừng núi này thì lại khác. Mùa đông, nhiệt độ có những nơi giảm xuống, thậm chí chỉ còn 2 đến 3 độ. Khi hai người lên được chỗ đặt bức tượng thiền sư Viên Chánh cũng là lúc sức tàn lực kiệt. Cả hai đều lạnh đến răng va vào nhau lập cập chẳng thể nói được câu nào. Nhìn khói trắng bay theo hơi thở, mỗi lần mở miệng ra là đủ hiểu cái lạnh nó sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Chẳng cần phải ai giục ai, cả hai vội vàng chui nhanh vào am nhỏ để tránh rét. Ở trong đó không rõ là ai đã tích sẵn một đống củi khô. Phóng nhanh chóng đốt lửa sưởi ấm để cho quần áo được hong khô và bàn tay ấm áp trở lại. Phóng lấy tờ giấy ố vàng của lão Sậm đưa cho Vĩnh mang ra xem một lần nữa. Dù không mở cuốn sổ tay do sợ Vĩnh thắc mắc, nhưng bằng một trí nhớ của mình, Phóng nhận ra tờ giấy của lão Sậm có nhiều điểm đánh dấu hơn. Đếm đi đếm lại trên tờ giấy ố vàng có 7 cái chấm được khuyên bằng mực nho đen đã bạc màu, xen vào đó là 6 cái chấm được khuyên bằng mực đỏ màu chu sa. Tính ngược tính xuôi một hồi lâu, Phóng à lên một tiếng vì phát hiện ra điều thú vị. Ngày xưa thủ lĩnh Đèo Văn Lung đã dùng mực nho đánh dấu 7 chấm tượng trưng cho Bắc Đầu Thất Tinh, còn 6 chấm khuyên mực đỏ chu sa tượng trưng cho Nam Đầu Lục Tinh. Nếu tấm bản đồ được tính bằng các vì sao, như vậy nơi chôn giấu pho tượng vàng hơn 3 tạ phải có ánh trăng chiếu rọi, lúc đó mới đủ điều kiện khám phá. Đường lên đỉnh núi Thiêng mỗi lúc một thâm u, từng cơn gió lạnh thốc vào mặt những người lầm lũi đi. Trời tối đen như mực, cho dù bây giờ mới đang là đầu giờ chiều, Sùng Chí Thầu ra lệnh cho Giàng A Dành đốt đuốc vì không muốn mò mẫm khi đường bắt đầu trở nên trơn trượt. Những tay người Mông một thời khỏe mạnh, bây giờ mệt rũ bởi đã thiếu cữ thuốc phiện. Chưa kể đến việc say sưa tối ngày, nó cũng bào mòn dần dần sức thanh niên trai tráng. Khi đã không còn sự cường tráng, nhiều gã thậm chí còn chẳng còn hơi để mà thổi khen, nói gì đến việc băng rừng lội suối. Cái tính lười nó thuộc hàng thâm căn cố đế. Mặc những người phụ nữ trồng trọt trên những mảnh ruộng bậc thang, đàn con nheo nhóc đi vào rừng hái nấm và kiếm củi. Nhiều gã tuổi chưa đến 30 nhưng chỉ sốt sắng nhất khi ở bản có đám để còn đánh chén. Động lực duy nhất để hôm nay bất chấp thời tiết mưa rét lạnh lẽo vẫn cứ lên trên đỉnh núi. Bởi lẽ gã nào cũng nhìn thấy khối vàng lấp lánh khi tỏ khi mờ, được ẩn sau những đám mây trôi bồng bềnh cùng với màn sương khói kỳ ảo. Nó giống như là làn khói thuốc phiện bay lên từ bộ bàn đèn. Biết có đi cố cũng chẳng thể nào nhanh chóng tìm ra bức tượng vàng. Nặng vài trăm cân, Sùng Chí Thầu nhắc lũ đàn em dừng nghỉ chân ở ngay chỗ có bức tượng ông sư già, theo cách gọi của gã. Trong cái am nhỏ là nơi tu tập của vị thiền sư ngày trước. Sáu gã người Mông ngồi chen chúc nhau vì am quá nhỏ. Mắt của gã nào gã đấy đều nhìn hau háu vào cái gùi đeo trên vai của già Nga Dành. Bởi trong đó là bộ bàn đèn quen thuộc. Dù thèm thuốc, đến mức tim đập chân run, còn miệng thì ngáp sái cả quai hàm. Thế nhưng hễ Sùng Chí Thầu chưa hút bi đầu tiên, đứa nào dám bập mồm vào dọc tàu, đứa đó sẽ biết mùi ngay. Bởi sự vô lễ thường là sẽ phải trả giá bằng những mảnh đạn hoa cà hoa cải găm vào lưng. Trong hầu hết mọi việc, kẻ ra tay lại không phải là Sùng Chí Thầu, bởi vì già Nga Dành là người thực hiện. Ngày trước gã người Lào là tay chân thân tín của Hồ Mang Chúa Phom Tha Vong, bị rơi vào tay của Sùng Chí Thầu. Không ai khác chính già Nga Dành đã dùng dao quắm tiễn đưa linh hồn tội lỗi của thằng đó về mường trời. Còn xác thì được vùi ngay ở trên triền núi. Đợi mỗi đứa hút một bi cho tỉnh táo lại, nhìn thời tiết giá lạnh báo hiệu sẽ có sương muối, Sùng Chí Thầu sai mấy tên đàn em nhặt cửu củi khô tích ở trong am. Bởi nếu như cơn mưa sẽ chẳng thể có củi đốt sưởi. Có nhiều năm leo núi, đi rừng, chỉ cần nhìn thời tiết là Sùng Chí Thầu biết sẽ phải làm gì trước tiên. Thời trai trẻ gã được dân bản gọi là con vượn núi bởi sự dẻo dai và nhanh nhẹn của mình. Tuy nhiên không giống như đám trai bản chỉ quanh quẩn nơi xó rừng. Nhờ bản lĩnh can trường cộng thêm với máu liều, hồi xưa gã mò sang bên Lào mua trâu về bán kiếm lời. Chính thời gian ngược xuôi lăn lộn khiến cho gã trở nên nhắm lắm mưu mẹo, không kém gì những kẻ ở dưới xuôi. Sau này trong những lần ngồi lê la ở những quán nước về hè đường Hà Huy Tập dưới Vinh, chính Sùng Chí Thầu đã phải cười sảng khoái bởi câu nói thổ mổ kinh của cái đám buôn chuyến đường dài. Nguyên do bởi vì gã thấy câu đó rất hợp với gã, giống như là quần áo may đo vậy. Khi đã đủ cữ thuốc phiện, Sùng Chí Thầu vươn vai đứng dậy. Gã bước qua lũ đàn em rồi vạch quần đứng đái ngay vào mấy vạt đất trồng sâm. Dù bầu trời chỉ còn một màu xám xịt, nhưng lúc này ánh nắng nó hiếm như là đàn bà tắm suối mùa đông. Đôi mắt cú vò của Sùng Chí Thầu vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Kéo quần xong, gã phăm phăm bước về phía bức tượng ông sư già ngắm nghía. Dù đứng gần sát nhưng vẫn chẳng thể nào quan sát rõ vì trời quá tối. Sùng Chí Thầu chắp tay sau đít đi vòng quanh pho tượng. Sau đó gã ra hiệu cho già Nga Dành mang đuốc tới gần để rọi sáng. Đứng ngắm nhìn dung nhan của bức tượng nhưng không hề vô tri vô giác, bởi vì nó đã được người nghệ nhân kỳ công đục đẽo toát ra thần thái của vị cao tăng. Ngắm trước mặt chán chê, gã cầm bó đuốc soi kỹ phía sau lưng. Dù mặt trước hay mặt sau, bức tượng đều được chạm sắc khắc kỹ càng, khiến cho nếp áo nhìn cũng mềm mại sống động. Trước sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò của tên đàn em thân tín, Sùng Chí Thầu bất ngờ nhận xét: nếu bọn mày khiêng được cái cân bản của bên Mậu Dịch lên đây, ta tin chắc là bức tượng đặt vào sẽ có trọng lượng đúng 3,348 cân, không thừa một cân hay thiếu một lạng gì đâu. Già Nga Dành kinh ngạc: như vậy là pho tượng này được tạc bằng vàng? Biết thằng đàn em đầu óc suy nghĩ còn ngắn hơn cả con dao quắm đang cầm trên tay, Sùng Chí Thầu giải thích: muốn đi săn thú phải vào rừng đặt bẫy, muốn bắt cá thì phải dùng những tảng đá chặn dòng nước ở dưới suối, còn muốn có thuốc phiện để đi mây về gió thì cũng phải đợi hoa anh túc nở để khứa ra lấy nhựa. Mọi việc trên đời vốn chẳng dễ dàng mà có được. Nếu khối vàng nặng như thế mà dễ kiếm, khéo giờ này chẳng còn ma nào quan tâm đến đỉnh núi thiêng. Sai tên đàn em soi đuốc cho mình nhìn kỹ bức họa đồ do thầy giáo Phóng đưa, Sùng Chí Thầu nhận thấy nếu cái cây khô khốc chẳng có lấy nổi một chồi non là đỉnh của một tam giác. Như vậy, nơi có bức tượng ông sư già cùng với điện thờ bà chúa rừng là hai đáy. Chẳng cần biết chữ hay giỏi môn toán, nhưng Sùng Chí Thầu rất giỏi liên tưởng đến những hình khối ba cạnh bốn cạnh. Đó là sự thông minh chẳng dễ gì có được. Trong suy nghĩ của mình, gã cho rằng vị thủ lĩnh người Thái đã chôn vàng ở ba cạnh của tam giác, nếu đó là những đồ vàng bạc. Tuy nhiên, theo như sự phát hiện để ý của thầy giáo Phóng, vị thủ lĩnh người Thái cùng với đám lính của mình năm xưa chỉ chôn giấu pho tượng nặng 9.280 lạng vàng. Rất có thể nó nằm ở chính giữa hình tam giác, bởi vì không kẻ nào dại gì mà chôn nó ở những điểm dễ phát hiện, dễ ghi nhớ. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi và gặp nhau ở tập 10 vào 19 giờ ngày mai trên kênh YouTube Quang Tuấn Live. Xin chào và hẹn gặp lại.